Cổ Mộ Kỳ Duyên, chương 18, góc truyện audio.com. Không ngờ rằng, lần này Bách Lý Giang thế nhưng không hề cãi lại mình. Hắn chỉ dùng thanh âm càng ngày càng nhỏ nói. Không, không có, ta chưa kịp hát xong một bài. Bởi vì vào thời điểm ta hát đến câu thứ 5, không biết vì cái gì, cũng không biết từ lúc nào, xung quanh chúng ta bỗng nhiên xuất hiện một bầy sói. Hắn nhìn thấy ánh mắt Viên Dã, ta không có nói bừa, thật sự là một bầy sói, con mắt đều tỏa ra quang mang xanh biếc, đáng sợ cực kỳ, Viên Dã không tin được mà trừng mắt nhìn Bách Lý Giang. Cái gì, gặp bầy sói, vậy thì ngươi hiện tại sao còn có thể ngồi ở đây? Ta không tin chỉ bằng ngươi cùng đám bằng hữu theo như lời ngươi nói, lại có thể tiến lên chiến đấu cùng bầy sói. Còn có thể toàn thây trở về. Bách Lý Giang ủ rũ nói. Nói chính là, chúng ta lúc đấy đều sợ hãi. Chỉ có thể gắt gao ở gần xung quanh đống lửa. Thế nhưng lửa lại càng ngày càng nhỏ. Chúng ta đem quần áo đủ loại ra đốt. Vẫn không ngăn được lửa dần dần tắt. Cuối cùng đội trưởng của ta dùng một loại ngữ khí thấy chết không sờn yêu cầu ta hát nốt hơn phân nửa bài còn lại. Hắn nói thà rằng các đội viên đều chết dưới ma âm của ta. Như vậy một khi bị sói cắn xé thi thể, cũng sẽ không cảm thấy đau. Viên Dã trở mình xem thường, nghĩ thầm, rằng vị đội trưởng này của Bách Lý Giang cũng là kẻ dở hơi. Vào thời điểm như vậy mà còn có tâm tình nói đùa. Ai biết ta lớn gan vừa hát không đến hai câu. Đám sói kia bắt đầu thối lui. Cuối cùng không đến vài giờ. Chúng liền chạy cái sạch, nói tới đây, ngay cả Viên Dã cũng nhịn không được thất thanh nói. Không phải chứ, chẳng lẽ ngay cả bầy sói đều không ngăn cản được ma âm của ngươi? Trời ạ, này cũng quá lợi hại đi. À, không đúng, nếu bọn chúng không chống lại được giọng ca của ngươi, lúc trước vì sao còn có thể xuất hiện vào thời điểm ngươi đang hát? Mặt Bách Lý Giang càng đỏ hơn. Tại Viên Dã hết lần này tới lần khác truy hỏi, hắn mới dậm chân, oán hận nói, cái tên đội trưởng không sợ chết kia, hắn chẳng những không cảm kích ơn cứu mạng của ta, còn phi thường đứng đắn nghiêm túc nói với ta, có thể giọng ca của ta cùng ngôn ngữ loài sói tương thông nhau. Mấy câu hát ban đầu kia, đại khái là tiếng sói tru gọi đồng bạn về, rồi hát đoạn sau đó, thì là tiếng sói tru làm cho đồng bạn rời đi. Hắn nói trừ bỏ cách giải thích này, hắn thật sự nghĩ không ra nguyên nhân khác, Viên Dã cuối cùng biết Bách Lý Giang vì sao lại đỏ mặt. Câu chuyện cũ đâm bị thương lòng tự tôn của hắn nghiêm trọng như vậy. Có thể nói ra quả thật đòi hỏi phải có dũng khí. Hắn nhịn không được khom thắt lưng cất tiếng cười to, khiến Bách Lý Giang tức giận, hận không thể dùng bột tẩy trắng ở trên đầu hắn mở ra một lỗ thủng. Ngay lúc này, bỗng nhiên trong đó, trong tiếng cười bừa bãi của Viên Dã, truyền ra một thanh âm cười khẽ khác, một tiếng cười khẽ này thập phần ngắn ngủi. Đương lúc Viên Dã cùng Bách Lý Giang đình chỉ tất cả thanh âm cùng động tác. Tiếng cười này cũng biến mất, nhưng bởi vì nó vừa rồi thật sự quá mức rõ ràng quá mức êm tai. Cứ thế thanh âm kia lại vẫn như lởn vởn xung quanh bên tai Viên Dã cùng Bách Lý Giang. Bởi vậy cả hai bọn họ thập phần khẳng định, tại đây trong mộ thất, trừ bỏ hai người bọn họ, khẳng định còn có một bên thứ ba tồn tại. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh phủ toàn thân Bách Lý Giang cùng Viên Dã. Bởi vì đối thủ lần này của bọn họ không giống như loại nữ quỷ hay cương thi kia. Có thể so sánh được, nó vẫn ẩn núp trong mộ thất, cũng không lộ diện, hành tung mơ hồ hành động quỷ dị. Ai cũng không biết, quỷ hồn này vào thời điểm nào đó sẽ ra tay, mà một khi nó ra tay, chính hai người mình ở thế bất ngờ không kịp đề phòng. Liệu còn có thể toàn thân trở ra hay không? Rốt cuộc là ai, không cần úp úp mở mở lén lút, quang minh chính đại đi ra cùng chúng ta đại chiến một hồi. Cho ngươi nếm thử, sự lợi hại của ông đây. Bách Lý Giang tiến lên từng bước. Hai tay chống nạnh, tiếng gào ngoài mạnh trong yếu, nhưng trong mộ thất trừ bỏ tiếng vọng lại trống rỗng, cũng đều không xuất hiện thứ gì. Viên Dã nhíu mày, trong tay của hắn gắt gao nắm lấy tấm bùa chú cuối cùng. suy nghĩ một chút, lại chậm rãi buông ra. Tuy rằng nữ quỷ này có thể rất lợi hại, nhưng phải biết rằng, bọn họ hiện giờ ở trong mộ, ngây người còn chưa đến 12 canh giờ. Yên Vân Khấu Trừ cùng chủ mộ thất còn ở nơi rất xa. Về sau bọn họ còn không biết sẽ gặp phải những dạng thách thức cùng nguy hiểm nào. Nếu cứ như vậy dễ dàng đem tờ bùa chú thứ ba dùng hết. Sau này làm sao để xử lý? Huống chi đem tờ bùa chú này lưu lại. Trung Quy vẫn cảm thấy an tâm hơn một ít. Nếu không bản thân mình cùng Bách Lý Giang, quả thật không có gì để dựa vào. Nghĩ đến đây, hắn đưa tay chậm rãi từ trong lòng rút ra. Thu Hoàng kiếm ra khỏi vỏ. Hắn để ngang kiếm tư thế hướng trước ngực. Ở trong mộ chậm rãi dạo qua một vòng, lại vẫn không phát hiện bất cứ cái gì. Khụ khụ, Bách Lý Giang bỗng nhiên mở miệng. Viên Dã, xem ra chúng ta gặp phải một quỷ hồn mê chơi trốn tìm. Ân, căn cứ vào tâm lý học trong thời đại của ta để phân tích. Quỷ mê chơi trốn tìm, thông thường đều là tiểu hài tử, cho dù là người lớn, cũng là thuộc loại thập phần khờ khạo hơn nữa tính khí trẻ con vẫn chưa tiêu hết. Cho nên, ta nghĩ vị quỷ đại tỷ này có lẽ có ý định đuổi chúng ta đi. Không bằng chúng ta hiện tại liền rời khỏi địa bàn của nàng. Đừng quấy nhiễu cuộc sống yên ổn của đại tỷ nhà người ta. Hắn nói xong, chắp hai tay trước ngực, cung kính lạy ba cái, rồi mới lôi kéo Viên Dã bước đi. Cách chương.